Chủ nhà ơi, cúp nước rồi. Chương 54, góc truyện audio.com. Mỗi khi đến thời điểm này của năm, tôi mới phát hiện một năm trôi qua quá nhanh. So với năm ngoái, tôi mong chờ Tết năm nay hơn. Tôi đã hòa giải với cha mẹ. Tôi có thể về nhà ăn Tết rồi. Năm nay em về nhà đón Tết hả? Chủ nhà hỏi tôi. Năm ngoái, chủ nhà và tôi đón giao thừa cùng nhau. Câu đối xuân trên cửa cũng là do bọn tôi cùng nhau dán. Chị về Mỹ à, mấy ngày nay? Mẹ Hạ cũng thường bàn chuyện này với tôi. Tiểu Hoàn, sắp đến Tết rồi, chừng nào Hữu Thanh và con mới về Mỹ? Về nhà, được, dì đến sân bay đón con. Nhà chồng không phải là nhà sao? Dì mặc kệ QA kêu con về nha. Dì muốn dắt con đi thăm họ hàng. Mẹ Hạ gửi một đống icon khóc thút thít, nhưng mà Tết âm lịch, chạy đến nhà người khác, có phải là không tiện lắm không? Có gì đâu mà không tiện, nhanh lên, mẹ tôi nói ngay, Tiểu Hoàn, bỏ qua thôn này sẽ không còn khách điếm. Mẹ, không phải trước đây mẹ thường mắng con không có chuyện gì làm cứ chạy đến nhà người khác ư, hiện tại không giống lúc xưa. Cô cũng không nhìn xem mình bao lớn. Năm nay à, tôi bấm ngón tay. Kể từ khi qua 20 tuổi, tôi đã không còn tổ chức tiệc sinh nhật nữa. Với niềm hy vọng, mỗi năm trôi qua mình đều tuổi đôi mươi. 27, mẹ tôi nhắc nhở, trời ạ, tôi 27 rồi ư, không. Không nghe, tôi không nghe thấy gì hết. Con 27 rồi. Cô 27 giàu. Đủ rồi, con nghe rồi. Nếu bây giờ Hữu Thanh và con yêu nhau thì cuối năm vẫn kịp sinh một đứa. Mẹ tôi nói, sinh con, thụ tinh bên ngoài cơ thể. Cha cô và tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Không cần lo lắng về chi phí. Trong nhà vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Mẹ tôi tiếp tục khuyên nhủ tôi. Tiểu Hoàn, con phải mạnh dạn lên, chờ sang năm là Hữu Thanh đã 30 rồi. Mẹ đừng nói lung tung nữa. Chị Hữu Thanh còn chưa nói yêu con quen Hữu Thanh bao lâu rồi, con đóng tiền nhà 2 kỳ, có lẽ là gần 2 năm, lâu đến vậy, 2 năm, thật ra rất ngắn, mẹ tôi nhắc đến tôi mới phát hiện mình đã quen chủ nhà 2 năm rồi. Mặc dù tôi nói với mẹ rằng 2 năm rất ngắn, lúc còn đi học, khoảng thời gian dài nhất có lẽ là cao trung. Mặc dù đại học phải học đến 4 năm nhưng đối với tôi thì khoảng thời gian cao trung càng dài đằng đằng hơn. Đề thi làm mãi không xong, biển đề ôn mênh mông vô bờ. Nghĩ đến cao trung chỉ có 3 năm, hiện tại tôi đã quen chị ấy gần 2 năm, chỉ còn 1 năm nữa là phải tốt nghiệp rồi. Nếu hai người sớm chiều chung đụng với nhau suốt 2 năm mà vẫn không thể thành đôi, vậy chứng tỏ điều gì? Đáp án này khiến tôi cảm thấy thời gian trở nên gấp rút. Trước đó, tôi nghĩ chủ nhà không giống tôi. Chị ấy chưa từng yêu đương. Chị ấy sẽ không nhận thức được chuyện đó. Nói không chừng chị ấy sẽ lâu ngày sinh tình. Cũng không phải tôi không biết đấy là tự mình an ủi mình. Nhiều người nói yêu hay không yêu chính là dựa vào cái nhìn đầu tiên. Nếu như bạn không có được tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, vậy bạn chỉ có thể chịu khổ, chịu hết khổ sẽ được như ý, nhưng nếu như chịu khổ rồi vẫn không thỏa lòng thì bạn chính là diễn viên quần chúng. Vậy chẳng lẽ tôi là quần chúng ư? Nghỉ Tết, chủ nhà tiễn tôi đến sân bay. 10 ngày sau gặp lại. Dạ, 10 ngày sau gặp lại. Tôi cúi đầu, không nhìn mặt chủ nhà, không dám nhìn bởi vì tôi luyến tiếc. Chủ nhà giơ tay vuốt đầu tôi. Đến khi em quay về, nhớ gọi cho chị có thể đến đón em lúc em xuống máy bay. Dạ, rõ ràng là tôi được về nhà nhưng trong lòng tôi lại trống vắng. Còn hơi lo lắng, có khi nào ai đó vừa gặp đã yêu chủ nhà không, hoặc là chị ấy vừa gặp đã yêu ai đó. Tôi mới ở nhà vài ngày, hàng xóm cũ trước đây đã đến chúc Tết, cả nhà hàng xóm xuất ngoại năm tôi học lớp 6. Đây là Tiểu Hoàn à, một chị gái nhanh chóng bước đến từ phía sau cánh cửa. Tóc dài uốn cong gợn sóng, môi son vô cùng bóng mượt, áo khoác dày, vóc người cao, dáng người cao lớn vô cùng. Tiểu Hoàn, còn đứng ngây ra làm gì? Chào chị Hoan đi, mẹ tôi hất cánh tay tôi. không nhận ra chị à, chị Hoan tươi cười. Chị ấy xách rất nhiều quà cáp trên tay. Cô, chú, con có chút quà, mong cô sẽ nhận cho, đến chơi thì đến, quà cáp làm chi, mẹ tôi vỗ đầu tôi. Tại sao con không giống lúc nhỏ chút nào? Đần thối, đi pha trà mời cô chú với chị Hoan uống. Chào cô, chào chú, chào chị, tôi thưa xong, chui tọt vào phòng bếp. Khi còn nhỏ, mỗi cô bé đều sẽ tưởng tượng ra một bạch mã hoàng tử nào đó. Còn khi tôi còn nhỏ, người tôi mơ ước chính là chị Hoan hàng xóm. Lần đầu tiên, tôi gặp chị ấy cắt tóc ngắn, đẹp trai ngời ngời, tôi kêu chị ấy là anh. Chị ấy còn cười khúc khích, đồng hoan khiến tất cả ký ức tuổi thơ của tôi bừng tỉnh. Tôi bưng khay trà từ phòng bếp ra ngoài, lúc này cả nhà hàng xóm đã ngồi trên ghế salon. Cha mẹ và bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Khi nhắc đến công việc của Tiểu Hoan, năm nay chị ấy sẽ chuyển về nước. Đưa trà xong, tôi ngoan ngoãn ngồi một bên. Chị Hoan có bằng tiến sĩ, thành lập công ty nghiên cứu khoa học. Vẫn chưa kết hôn, ăn cơm chưa? Lúc này, chủ nhà gửi tin nhắn đến. Nhìn thấy tin nhắn của chủ nhà giúp lòng tôi chấn định lại. Chưa, hàng xóm cũ đến, cha mẹ đang trò chuyện với bọn họ rất vui vẻ. Tiểu Hoan, khi nào con mới đến đây nhỉ? Khung tin nhắn của chủ nhà nhanh chóng hiện ra một tin nhắn như thế. Có lẽ là điện thoại di động của chị ấy bị mẹ hạ giành rồi. Con vẫn đang ở nhà. Dì kêu Hữu Thanh đến đón con. Dạ, đến nha, đến đây chơi vài ngày. Vậy để chút nữa con hỏi cha mẹ thử. Bên này con vẫn còn vài người bà con chưa đi thăm. Được ba, ngoa ngoa chụt. Chỉ lát sau, chủ nhà gửi tin nhắn đến. Tiểu Hoan, em sắp sang đây à? Dạ, để em hỏi cha mẹ đã. Ừ được, em xác nhận, chị sẽ đến đón em ngay. Ngày nào mẹ chị cũng làm ầm ĩ với chị. Bà ấy nói là nhớ em, trách chị không dắt em về. Tôi mỉm cười, ôi chao, Tiểu Hoan, con có bạn trai rồi à? Chú hàng xóm thấy tôi nhìn chằm chằm điện thoại mỉm cười cho nên hỏi tôi. Chưa có, vẫn chưa có người yêu à, kiếm mau. Tiểu Hoan, không phải là công ty con có quản lý cao rất được à, chú nói xong. Quay sang hỏi chị Hoan, không được, tôi vội từ chối, cha mẹ tôi nhìn nhau. Vẫn là mẹ tôi mở miệng, khụ, đều là hàng xóm cũ, tôi cũng không giấu giếm chuyện này với các người, con gái tôi thích con gái, tạm thời nó không có hứng thú với con trai, mẹ tôi vừa dứt lời, cô chú ngẩn người, vẻ mặt bọn họ có chút kỳ quái, hai người cùng nhìn nhau, lúc này, chị Hoan cũng nhìn sang, chị ấy nhìn tôi chăm chú, thấy vậy tôi hơi mất tự nhiên. Kế tiếp, bầu không khí khá lạ lùng, đến lúc ăn cơm bầu không khí mới dịu lại. Tiểu Hoan, vài ngày nữa con ở nhà cũng rảnh rỗi. Dắt cô chú với chị Hoan đi dạo chút đi. Hả, sao, được, tôi chỉ có thể từ chối chủ nhà. Mấy ngày tôi dắt cô chú đi dạo phố, dường như bọn họ rất có hứng thú với tình sử của tôi. Tôi cảm giác cha mẹ mình cũng không quan tâm được như vậy. Bọn họ nói lá dụng về cuội, mong muốn về quê dưỡng lão, còn nhờ tôi giúp tìm nhà. Mấy năm gần đây, tôi đều đi làm xa, quả thật là không biết giá cả thị trường, nhưng cô chú hết sức nhiệt tình khiến tôi cũng không tiện từ chối. Không thể làm gì khác là kể cho cha mẹ tôi nghe. Nhờ bọn họ trợ giúp, qua Tết, cô chú ăn nhịp với cha mẹ tôi, chọn căn nhà cách nhà tôi rất gần. Không giống lúc nhỏ, chị Hoan nói, đây là lầu đầu tôi ở riêng với chị Hoan. Cha mẹ và cô chú đã ra ngoài tản bộ. Dạ, đến bây giờ, tôi vẫn còn ấn tượng. Chính là một ngày mùa hè, tôi cầm que kem, vừa đi vừa khóc về nhà. Tôi khóc đến nổi thở không được, que kem chưa cắn miếng nào. Tan chảy, rõ ràng chỉ cách nhà mấy bước chân. Vậy mà tôi đi cả buổi chiều khiến mẹ tôi sốt ruột đến độ đi tìm tôi. Chị Hoan chuyển nhà, chị ấy mua cho tôi một que kem, không bám người như trước đây nữa. Chị Hoan bật cười một tiếng. Khi còn bé, tôi thật sự rất thích bám theo chị Hoan. Bạn chị ấy còn trêu tôi là đứa bợ đít. Chị, mấy năm nay chị có khỏe không? Tôi dừng một chút rồi hỏi. Vẫn vậy, chị Hoan nói, còn em, sao lại chia tay với bạn gái? Cô ta yêu người khác. Lúc này chị Hoan mới ngừng một chút. Xin lỗi em, ba mẹ chị không có nói chuyện này. Không sao, chuyện qua rồi, còn bây giờ, có yêu ai chưa? Dạ, có, tôi nói, cũng là một cô gái à, phải. Tôi gật đầu, mặt tôi tươi như hoa khi nhớ đến chủ nhà. Chị ấy rất ưu tú. Bọn em yêu nhau chưa? Chưa, chỉ có điều em yêu chị ấy. Chị Hoan tiếp tục trò chuyện câu được câu không với tôi. Sau cùng chị ấy còn nói với tôi, vẫn như lúc nhỏ, ở bên em rất thoải mái. Em cũng rất vui khi gặp lại chị. Ngày quay về Thượng Hải, chị Hoan nói chị ấy cũng muốn đến Thượng Hải cho nên chị ấy tiễn tôi một đoạn. Bọn tôi xa cách lâu ngày gặp lại, tôi cũng không tiện từ chối. Không thể làm gì hơn là đồng ý, ngồi xe hơi lâu như thế cũng không thoải mái bằng ngồi máy bay. Bất quá trên đường đi có chị Hoan săn sóc tôi. Trò chuyện với chị ấy giúp tôi cảm giác thời gian cũng không quá dài. Chị Hoan đã đưa tôi đến tận đây. Tôi cũng phải mời chị ấy đến căn hộ thuê của mình. Có hơi, tôi biết chị Hoan làm ăn lớn. Nhà cửa của cô chú nói mua là mua. Có lẽ chị ấy sẽ chê chỗ nhỏ bé này của tôi. Đâu có, rất ấm áp, chị Hoan nói. Chủ thuê nhà của em ở đâu? Ở đối diện, gọi cô ấy cùng đi ăn bữa cơm đi. Chị Hoan nói, cô ấy chăm sóc em như vậy. Không cần, quan hệ của chủ nhà và em vô cùng thân thiết. Không cần khách sáo như vậy. Ngốc, dù sao cô ấy cũng là chủ nhà của em mà. Chị Hoan mỉm cười, tôi gọi cho chị Hữu Thanh. Chị ấy không có ở nhà. Sáng sớm chị ấy đã đến tòa soạn. Vậy để lần sau, chị Hoan nói xong lại nhìn một vòng quanh căn hộ của tôi. Tiểu Hoan, em đến kỳ đóng tiền nhà chưa? Ở Thượng Hải, chị có vài căn hộ cũng rất gần công ty em. Có cần, không cần, chỗ này rất tốt, chuyển nhà cũng phiền phức. Vậy cũng được, ăn cơm xong, chị Hoan dắt tôi đến công ty của chị ấy. Thật sự là người so với người mà. Tôi chỉ mới thăng chức trưởng phòng. Người ta đã có vài cái công ty. Quả thật không bị kịp. Tôi đã sớm nghĩ thoáng rồi. Nếu tôi bị đả kích thì tôi đã nhảy lầu 800 lần trước mặt Sầm Sầm rồi. Cách chương.